Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1321, một người chống đỡ. Chỉ có một người? Không có, làm sao cũng chỉ có một người? Địa Lao người đâu? Chúng ta nhiều như vậy đại yêu tại đây, liền vì một người này. Địa Lao đã sớm bị rất nhiều yêu ma vây nước ngâm không qua, chen đầy đủ loại yêu ma. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu ra, nghị luận ầm ĩ, làm sao cũng nghĩ không thông. Chỉ có một người tộc, lại muốn bọn hắn một thành yêu ma tới nơi này đồ. Đây là đại ca mệnh lệnh, các ngươi chẳng lẽ dám không nghe? Đứng tại phía trước nhất mấy cái đại yêu tựa hồ bởi vì Lâm Tiêu một người mà đưa tới mâu thuẫn. Song khi dọn ra vạn yêu thành thần bí đại ca thời điểm, nhất thời liền ngừng lại miệng, không ở số nhiều mà nói. Lâm Tiêu kinh ngạc, hắn cũng nghĩ không thông. Vị này thống lĩnh vạn yêu thành 10 vạn yêu chúng thần bí đại ca rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trước mắt những yêu ma này vậy mà đều có thể đàm hắn biến sắc. Tiểu tử, ngươi là người nào? Yêu ma trong, một vị tướng mạo rất hung tàn yêu thú đứng dậy, mũi vểnh lên trời nhìn đến hắn. Ta xem hắn cũng không phải chúng ta nuôi nhốt bên trong nhân loại. Dù sao tuy rằng chúng ta nuôi nhốt phạm vi rất lớn, nhưng mà kia cũng là tại đại ca độc lập trong thế giới mặt. Căn bản không có khả năng tại đại ca không biết dưới tình huống chạy đến. Đứng tại vị kia hung tàn yêu thú bên cạnh nam tử vác lập hai tay, đứng hư không, trên người mặc cẩm đoạn, có phần có một bộ tiên phong. Nam tử dừng lại bữa, suy thư liên tục lại một lần nữa nói ra. Ta xem a, bát thành chính là đám kia bên ngoài đi vào tu hành giả. Muốn ngoại trừ chúng ta, bọn hắn hẳn đúng là bộ đội tiên phong. Phía sau khả năng còn sẽ có rất nhiều tu hành giả tấn công mà tới. Nghe xong nam tử mà nói, Lâm Tiêu đại xui xẻo. Hắn với tư cách đi vào người trong cuộc, đối với bên ngoài chuyện, xem như biết rõ tối đa. Mà đi đối với bọn hắn nói cái gì công phạt, kia là tuyệt đối không có khả năng. Thần ma sắp xuất hiện, các môn phái đều ở đây chuẩn bị mình môn phái lực lượng. Có thể có bao nhiêu thời gian đến tấn công một cái không gian thần bí? Coi như biết, vậy cũng sẽ không thật tấn công đi vào. Chỉ cần đem cửa động phong ấn xong, cũng liền giải quyết xong cùng nhau. Ta xem a, các người cũng không cần tranh chấp rồi. Đợi ta đi ra đem hắn chộp tới. Hỏi lại liền biết, đứng ở yêu ma trong đám một vị yêu ma anh dũng mà ra. Buông lời muốn bắt cầm Lâm Tiêu. Nhất thời yêu ma trận doanh điên cuồng. Tiếng ồn ào thanh âm ngay cả ta đều có chút không thoải mái. Xem đao, ngay tại Lâm Tiêu hoảng hốt phòng, một thanh mang vòng đại khảm đao hướng về Lâm Tiêu đầu lực phách mà tới. Mắt thấy đao thế như hồng, Lâm Tiêu né tránh không kịp, vội vã tại trong hư không rút ra phi loan kiếm, ngang ở trước ngực, cong, lực đạo nặng nề, đao thế như núi. Điên cuồng hướng về Lâm Tiêu ngực lặp đi lặp lại nhiều lần bổ xuống. Đại yêu miệng hùm vậy mà đều bắt đầu chảy ra máu tươi. Thật mạnh, công kích Lâm Tiêu đại yêu. Trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mình cuồng loạn thế công hạ. Vậy mà đối phương không việc gì. Ngược lại thì mình có chuyện. Lâm Tiêu nắm lấy thời cơ. Thân thể khẽ động. Vọt ra phi loan kiếm, thuận thế vung kiếm chém về phía đại yêu hai chân. Đâm, đại yêu phản ứng cực nhanh, tránh né kịp thời. Tuy chỉ là phá vỡ da thịt, nhưng cũng không đáng ngại. Người tiểu oa này thật độc, vừa lên đến liền phải phi hai chân ta. Đại yêu trợn to hai mắt, trên mặt hơi giận nói. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, đổi lại là một loại đại yêu, chỉ sợ sớm đã mất đi cặp chân. Lâm Tiêu không để ý lắm, nghiêng đầu một cái, thân thể hơi động, phần phật cả người lại một lần nữa hướng về đại yêu công tới. Còn tới, Tiểu tử ngươi chẳng lẽ đã cho ta dễ khi dễ? Đại yêu có chút hơi giận, gầm hét lên, ở đây sao nhiều chúng tiểu yêu diện trước? Đại yêu cảm thấy không bỏ được mặt mũi, trong lòng nảy sinh một chút ác độc, há mồm trực tiếp phun ra một chiếc gương. Phệ hồn cảnh, không nghĩ đến a, thiếu niên này lợi hại như vậy, tất nhiên đem hắn mặt này phá cái gương đều bước ra. Phương xa đại yêu từng cái có chút hăng hái nhìn đến Lâm Tiêu, đối với bọn hắn lại nói, đây chỉ là một đợt trò đùa con nít, căn bản không có đem Lâm Tiêu để ở trong mắt. Lâm Tiêu nhìn đến mặt này cái gương, trong lòng một hồi bất an, đây là vật gì, nhìn lên bầu trời trong mặt này đen như mực một bản cái gương. Lâm Tiêu không khỏi trực tiếp về phía sau nhảy tới, chạy trốn không mất mặt. Mất mặt chính là ngươi ngay cả chạy trốn mà lại còn có thể bị bắt. Đó chính là làm không công. Nghĩ như thế nào chạy sao? Đại yêu nhìn thấy Lâm Tiêu thật nhanh về phía sau nhảy tới, trong lòng quính lên, cũng vội vàng đi theo. Ta hút, đại yêu nhìn thấy Lâm Tiêu đang ở trước mắt, há mồm nói ra, vừa dứt lời, không trung phệ hồn cảnh vù vù hướng về Lâm Tiêu bay tới. Rơi xuống ở trên đỉnh đầu hắn, một đạo hắc quang áp xuống, trực tiếp tiến nhập Lâm Tiêu thức hải. Hừ, yêu nghiệt phương nào, dám tới quấy rầy bản tọa tu luyện. Trong thức hải Lâm Tiêu thần hồn ở bên trong ngồi ngay ngắn tu luyện, vốn là thiên giới chí tôn hồn phách, làm sao sẽ sợ nhỏ cái gương nhỏ câu hồn. Hắc quang tẫn nhiên bị đạo thân ảnh kia rào tán. Có thể tưởng tượng được lực lượng kia thuộc về đáng sợ. Phốc suy, kèm theo hắc quang tiêu tán, điều khiển phệ hồn cảnh đại yêu một hơi lão huyết phun ra ngoài. Răng rác, phệ hồn cảnh phía trên cũng sản sinh vết nứt, bên trong vô số hắc khí lan ra mà ra, quanh quẩn trên bầu trời. Các hài tử của ta, đi bắt hắn cho ta xé nát, thổ huyết đại yêu. Tê tâm liệt phê hướng về phía trên trời hắc khí quát. Nhìn thấy phương xa đại yêu như thế, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, lúc này liền nhìn về phía trên trời hắc khí, nhìn một cái bên dưới mới phát hiện, nguyên lai hắc khí kia tẫn nhiên là vô số oan hồn quấn quanh trong đó. Dần dần tạo thành kia một đoàn hắc khí ở trên trời quanh quẩn. Nhưng thật ra là rất nhiều oan hồn tại quanh quẩn. Oan hồn không ngừng từ phệ hồn cảnh trong toát ra, dần dần hơi không khống chế được, nhưng nghe đến chủ nhân mình hô hoán, đi, đi nhanh, cho ta ăn sạch sẽ. Đại yêu vung đến tay chân, huơ tay múa chân chỉ hướng Lâm Tiêu, phảng phất căn bản không có thụ thương một dạng. Hô, hô, hô, trên bầu trời ngưng tụ một đoàn hắc khí. Trong nháy mắt liền hướng Lâm Tiêu mà đến, to lớn trận thế lớn, để cho người nhìn nhìn mà sợ. Đừng bảo là Lâm Tiêu, ngay cả hơi lớn yêu một đêm vẻ mặt thở dài, tiểu tử này tẫn nhiên đánh nát cao lão đại cái gương. Lần này hắn xong rồi, chết chắc rồi, xung quanh đại yêu từng cái chỉ đến Lâm Tiêu nói ra. Tiếng nói cũng hướng theo không khí truyền bá. Truyền vào Lâm Tiêu trong tai, trong nháy mắt thời điểm, hắc ảnh đi tới Lâm Tiêu đỉnh đầu, oan hồn quấn quanh, trực tiếp hướng về Lâm Tiêu gào thét mà xuống. Oan hồn trong tiếng hô, tiếng gầm gừ, tiếng kêu rên, để cho xung quanh yêu ngừng tê cả da đầu. Nhưng mà ngay tại đám này oan hồn sắp đụng chạm lấy Lâm Tiêu thời điểm, một vệt kim quang sáng lên. Nhất thời oan hồn trong tiếng kêu rên không ngừng, a, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cái này oan hồn không còn chỗ ẩn thân. Lâm Tiêu không định bỏ qua cho những này oan hồn cùng mặt này phệ hồn cảnh. Lại lần nữa kim quang đột ngột, chỉ thấy bầu trời trong vạn vệt đen lấp lóe, thời gian ngừng lại ở chỗ này một khắc này, hình ảnh trở nên lăn lộn rối loạn lên. Khống chế phệ hồn cảnh đại yêu một cái không ngừng khạc máu tươi. Ngay cả bọn hắn đồng bào nhìn thấy đều có chút không đành lòng.